Rất là quan trọng đối với tất cả Phật tử nào tu hạnh đại thừa, tu theo hạnh pháp hoa, tức là tối thượng thừa, đã tiến đến thành Phật, thì có phẩm dược thảo dụ là cái phẩm cũng quan yếu không kém trong tất cả các phẩm khác. Bởi vì tất cả chúng sanh, từ khi Đức Phật giáng sanh, Ngài có một hồi bảo duy nhất là đến tại thế giới Ta Bà này, chỉ có một yếu tố duy nhất là khai, là mở ra để chỉ bài một cách rõ ràng, và chúng sanh để cho chúng thân ngộ nhập được cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật có nghĩa là gì? Là cái thấy biết như chư Phật. Thế thì cái thấy biết của ta và thấy biết của chư Phật là một, đều có một cái thấy biết như nhau. Nhưng mà tại vì chúng sanh quen sống, nói cách khác là quân tu quân tập trong thế giới Ta Bà, cho nên cái thấy và cái biết của chúng ta nó bị lệch lạc méo mó nhiều quá. Vì thế nó từ có méo mó không những hôm nay mà từ vô lượng kiếp kia. Do đó mà từ ban đầu Đức Phật không đem cái đại thừa tối thượng thừa ra nói trước, mà Ngài đã nói rồi. Nhưng mà khi Ngài nói trong kinh Quan Nghiêm 21 ngày thì tất cả hàng đệ tử, hay nói cách khác là chúng sanh, như đuôi như điếc, không hiểu biết gì cả. Vì Ngài nói cái pháp chân thật của Ngài, mà khi pháp chân thật đó mà nói cho hàng chúng sanh thấp kém thì đúng, cũng như đuôi như điếc vậy. Mà đến hôm nay chúng ta còn đuôi còn điếc không? Sợ cũng còn. Mặc dù đã nghe mấy chục năm tụng kinh Pháp Hoa rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa sáng rõ được. Và nếu có hiểu, cũng hiểu qua cái mặt lý thuyết chút nào đó thôi, còn đi vào thực chứng của Pháp Hoa, ngộ nhập cho được Pháp Hoa thì chưa được. Vì thế mà chúng ta còn phải tiếp tục nghe cho hết bộ kinh Pháp Hoa này, để rồi chúng ta còn không những nghe mà còn phải thực hành nữa. Do đó mà chúng ta mới đạt được những ý muốn từ ban đầu của chúng ta và ý nguyện tụng kinh Pháp Hoa này. Như vậy là cái phẩm dược thấu dụ vừa rồi quý vị đã nghe một câu chuyện của người mù, phải không? Của người mù. Thế thì cái người mù đó từ khi sinh ra không thấy mặt trời, mặt trăng, không thấy ngôi sao, không thấy màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, không phân biệt được tất cả mọi thứ màu. Nói cách khác là không biết gì những cái vật hiện hữu trong thế gian này, cho nên gọi là mù. Và đã là mù như thế thì những cái vật hiện hữu này cũng không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được vì sao? Vì không thấy rõ. Đó nên gọi là tri kiến. Là quý vị thấy tri kiến Phật chưa? Tri là biết, kiến là thấy. Mà thấy biết cái chư Phật thì giống như người sáng mắt, còn thấy biết của chúng sanh thì lại giống như người mù. Người mù có thấy không? Có thấy không? Trả lời xem. Thấy. Người mù cũng thấy, mà thấy túi đen thôi, chứ không phải là không thấy. Phải không? Thấy, nhưng mà thấy túi đen, ai hỏi cái này là gì? Đen thui. Chứ không thấy được. Thấy, nhưng mà thấy túi đen. Còn người sáng thì thấy rõ phân biệt đây là xanh, là vàng, là trắng, là đỏ, đây là núi sông, đây là ao hồ, đây là mặt trời, mặt trăng, rõ rệt. Còn có người mù cũng thấy tôi đèn. Cho nên, một người mù như thế, đã biểu tượng cho ai? Cho ai đây? Cho tất cả muôn loài chúng sanh, cũng giống như người mù từ lúc nhỏ thế. Thế là người mù đó đang ngồi trong nhà, ai phân tích bất cứ một cái vật hiện hữu nào, anh ta cũng đều không gì nhận ra được. Lúc đó là có vị thầy thuốc, nên nhớ đây là thầy thuốc nha, thầy thuốc. Họ nói: người có muốn sáng mắt không? Dạ muốn. Bây giờ tôi đang mù cho nên tôi muốn sáng mắt không? Trên núi kia có bốn thứ thuốc. Một là thứ thuốc làm cho sáng mắt ra, hai là thứ thuốc làm chữa hết các bệnh, thứ thuốc thứ ba là trị hết các độc, và thứ thuốc thứ tư là làm cho an lạc hoàn toàn. Thì ngươi lên đó lấy mà uống, và muốn thứ gì lên lấy. Thế thì đầu tiên có cái người mù này muốn gì? Muốn cho sáng mắt ra cái đã. Do đó ba thứ kia anh không cần, anh chỉ lấy cái thuốc sáng mắt mà thôi. Thế lại khi sáng mắt ra rồi á, từ khi mù anh mở mắt ra được, nhìn thấy à, đây là mặt trời, mặt trăng, đây là sao, đây là màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, anh thấy rõ ràng. Anh mới ngồi giữa nhà, anh mới nói khoác láng thế nào: à, ta thấy tất cả rồi, không có gì là ta không thấy nữa, không ai che giấu ta được việc gì nữa cả, ta đã thấy tất cả rồi. Anh quên quang khoác lác là anh đã thấy tất cả rồi. Thế thì khi anh quên quang khoác lác như thế, thì bỗng có một vị tiên đến. Quý vị nhớ dùm cho chúng tôi hai vị khác nhau. Vị trước là thầy thuốc chữa hết các bệnh thôi, còn đây là vị tiên để chứng thẳng thần thông, cho nên đến nói với người mù đó thế này: anh đã thấy gì đâu mà nó ôm sòm thế? Quý vị nhớ đoạn trước không? Anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòm thế? Nó sao là không thấy? Sao là không thấy? Đây nè, xanh nè, vàng nè, trắng nè, đỏ nè, mặt trời nè, mặt trăng nè, nhà cửa nè, màu đà ta thấy hết rồi, chùa Linh Sơn ta thấy hết rồi, có gì nữa không thấy? Vâng, đạo, anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòm thế? Bây giờ tôi hỏi anh nha, anh nằm trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày anh có biết gì không? À, làm sao biết được chuyện đó? Anh từ đâu đến đây anh có biết không? Làm sao biết nổi chuyện đó? Anh ngồi trong nhà, người ta đi ngoài đường anh có thấy không? Làm sao thấy được chuyện đó? Người ta đến với anh, thương anh, ghét anh có biết không? Anh có biết không? Biết là ta thương anh hay ghét anh không? Làm sao biết được? Thế thì anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòm thế? Và anh đi bằng gì? Đi bằng chân. Không có chân anh đi được không? Làm sao đi được? Đi phải nhờ hai chân chứ, không có chân thì làm sao đi được? Thế là cái vấn đề này quý vị phải xét lại trước khi qua phẩm thọ ký cho rõ ràng. Như vậy là cái chúng ta từ vô minh che lấp, chúng ta được học hỏi đôi chút về giáo lý của Đức Phật, chúng ta có sáng mắt ra đôi chút, phải không nè? Nhưng mà cái sáng mắt đó là mới thấy vào mặt hiện tượng mà thôi, còn cái mặt tâm linh trong sáng được cao xa huyền diệu ta chưa bao giờ thấy được, ta chưa nhận được. Nhưng mà cả ai rằng chúng sanh tưởng mình có mắt mà là thấy rồi chứ chưa thấy gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì ta nằm trong bụng mẹ trong 9 tháng 10 ngày thế mà ta không biết gì cả. Các vị Bồ Tát thì khi vào thai, khi xuất thai đều an nhiên tự tại được thấy rõ: hôm nay ta vào thai nè, hôm nay ta nhập thai nè, hôm nay ta xuất thai nè, năm nay ta hiện hữu trong thế gian này, biết rõ. Còn mình bây giờ khi nhắm mắt lâm chung rồi không biết đi đâu, biết không? Khi nhắm mắt rồi đi đâu biết không? Chưa biết. Rồi nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày cũng chưa biết. Thế là cái biết này gọi là tri kiến Phật. Cái biết đó mới gọi là tri kiến Phật. Còn cái biết thấy của chúng ta là cái biết thấy của nhục nhãn mà thôi. Hay nói cách khác là cái thấy biết của hợp thể ngũ, ngũ uẩn, có năm uẩn này, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà ta biết theo cái ngũ uẩn đó mà thôi. Chứ còn những cái tri kiến Phật ta chưa có. mà muốn có cái tri kiến Phật đó. Cho nên ông tiên mới bảo: người muốn biết những điều đó không? Người muốn biết những điều ta vừa nói đó không? Dạ muốn biết. Con muốn biết những điều đó, dạ xin nhờ tiên chỉ giúp. À, người muốn biết những điều đó thì trên núi kia, người phải lên trên núi cao kia, nghiền ngẫm tất cả các pháp ra to bụi kia, người mới thực hành được, người mới hiểu được những điều đó. Dạ, nghiền ngẫm các pháp như to bụi kia có nghĩa là người phải thực hành tất cả các pháp. Tất cả các pháp mà Đức Phật dạy, từ thiên nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, ngươi phải thực hành một cách đầy đủ công hạnh kia thì ngươi mới hiểu biết được những điều ta vừa nói. Ngươi không có chân ngươi vẫn đi được, ngươi không có mắt ngươi vẫn thấy được, ngươi không có tai ngươi vẫn nghe được tất cả. Chứ còn ngươi nghe bằng tai, nghe bằng ngửi bằng mũi, nhìn bằng mắt tầm thường này thì chưa phải ngươi thấy biết đâu. Dạ quý vị hiểu trên này không? Do đó mà qua cái phẩm Dược Thảo Dụ rồi, chúng ta thấy rằng tất cả những Phật tử, tất cả chúng sanh của chúng ta đang lặng họp trong biển khổ mênh mông sấm ngốc trời, khách cần chèo một chiếc thuyền chơi, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng công bể thảm thôi. Bể khổ mênh mông sóng ngấp trời, khách cần chèo một chiếc thuyền chơi. Chúng ta phải đang chèo thuyền chơi đấy không? Chúng ta đang chèo thuyền chơi, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, dù ai có bị ngược gió thuyền đi không nổi, ai xuyên gió xuôi gió thuyền chạy rất nhanh, thì gẫm lại cùng công bể thảm thôi. Thế thì chúng ta ngồi đây có người giàu sang, có người có danh vị, có người có những điều kiện giàu có người nghèo hèn trong này, có người làm đầu tắt mặt tối có mặt ở đây, có người xấu xa đen điểu có mặt ở đây, có người sáng láng có mặt ở đây. Nói cách khác là có người từ cõi trời xuống đây, có người từ địa ngục lên đây, có người từ loài súc sanh về đây, có người từ làm người trở lại làm người ở đây. Thế là chúng ta đủ hạng ngồi tại đây. Tuy nhiên hôm nay chúng ta có một phẩm vị thôi, đã được làm người, vì thế chúng ta đều giống nhau cả, và cùng hướng một phẩm vị của Đức Thế Tôn dạy là thành Phật. Chúng ta phải trở về với bản lai diện một tập. Do đó mà hôm trước chúng tôi có giảng cho quý vị nghe là trong thế gian là có mấy loài, ai biết nhớ không? Có vị nói rằng giờ có bốn: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, phải không? Cái loài sinh bằng trứng, cái loài sanh bằng thai, nhưng mình là sinh bằng thai. Cái loài sinh vào chỗ ẩm, ẩm ướt, con là quá sanh như loài bướm chẳng hạn. Như vậy là trong thế gian là có bốn loài, nhưng hôm nay thầy giảng bốn loài khác. Trong thế gian là có bốn loài rõ rệt mà dưới mắt chúng ta không nhìn thấy được, đó là một. Mà chúng ta có thấy nữa chúng ta không quan tâm. Chứ thực ra có bốn loài: một là loài đá, hai là loài cây cối, ba là loài hạ đẳng động vật, tức là loài chim, loài chuột, loài voi, loài ngựa, là trâu dê. Loài thứ tư là loài gì? Là người. Bây giờ quý vị nhìn bốn cái loài này có giống nhau không? Là trong cái điểm liên quan của vũ trụ đó, nó có phát sinh ra bốn loài này. Nhất là loài đá. Loài đá thì nó có khí, có sinh không? Không. Loài đá chỉ có khí mà không có sinh, nghĩa là có hơi bốc lên. Chúng ta thấy trong đá có hơi bốc lên, nhưng mà nó không có đầu có đuôi gì cả, không có gốc có ngọn gì hết á. Đúng không? Vâng. Như vậy là chỗ nào mà kẹp bẹp thì nó nằm xuống đó rồi, chứ không có đầu có đuôi gì cả, mà không có đám mẹ để đã còn. Đó là một loài thứ nhất. Người ta thường gọi đó là loài vô tri vô giác. Đó là loài đá. Cái loài thứ hai là loài cây cối. Chúng ta nhìn thấy tất cả các cây mọc trên đất xem, cái loài cây nó có khác hơn loài đá không? Khác, nghĩa là nó có gốc có có ngọn, nói cách khác là có đầu có đuôi rồi, có đầu có chân rồi, nhưng mà cái đầu nó ở đâu? Đầu nó vọng xuống đất hết á, tất cả các loài cây đều đầu vọng xuống đất, mà cái ngọn lại chổng lên trời, đúng không? Như vậy là đầu thứ hai nó có gì? Nó vừa có khí mà lại vừa có sinh nữa, tức là có cây mẹ để cây con. Như vậy là loài thứ hai khác hơn. Loài thứ nhất chỉ có khí mà không có sinh, loài thứ hai là loài có khí lại có sinh, đúng không? Đến cái loài thứ ba, loài mũi, loài ruồi, loài chim, chuột, heo, gà, vịt, voi, ngựa, thì cái loài này nó làm sao? Có con mẹ đẻ con không? Có. Rồi cái đầu nó ở đâu? Đầu nó chúc xuống thì chổng lên, đầu nó đi ngang cả. Tất cả các con vật từ chỗ không có đầu có đuôi đến cái cây thì cái đầu chổng xuống đất. Bây giờ đến cái loài vật này thì cái đầu đi ngang, phải không? Đầu đi ngang cả, cho nên cũng gọi là bàn xanh. Vì thế mà loài hạ đẳng động vật này á, nó vừa có khí, vừa có sinh, vừa có gì? Vừa có gì nữa? Vừa có tri giác, vừa có biết nữa. Phải, loài vật có biết không? Nó có biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét không? Nó biết tối ngủ không? Có, nó biết đi ngủ, nó biết tìm ăn. Trời mưa lạnh, nó biết tìm chỗ núp. Và cái chỗ nào lạnh quá nó tìm chỗ ấm, chỗ nào nóng quá nó tìm chỗ mát. Và nó cũng biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét như vậy. Có con mẹ có thương con không? Nó thương. Và ai đánh đập nó có ghét không? Nó cũng ghét. Đến đây loại thứ ba là vừa có khí, vừa có sinh mà vừa có tri giác. Như vậy là đến cái loài bàn xanh, tức là loài đi ngang rồi. Còn con người thì sao? Cũng là loài động vật, nhưng mà cái đầu ở đâu? Đầu đi lên chứ đầu không chúc xuống. Có ai đầu chúc xuống không? Có ai đầu đi ngang không? Vâng. Như vậy là đến con người thì sao? Vừa có khí, vừa có sinh, vừa có gì? Vừa có tri giác mà vừa có gì nữa? Vừa có linh giác nữa. Do đó mà chúng ta được diễn phúc, chúng ta được cái phúc báo lớn mà hôm nay được làm người ngồi tại đây. Chúng ta vô cùng sung sướng vì chúng ta được gần với điểm linh quang của vũ trụ. Nói cách khác là chúng ta gần với bản lai diện mục nhiều hơn là các loài khác. Hôm nay một tia sáng, một tín hiệu đáng mừng. Hôm nay chúng tôi giảng cái phẩm thọ ký này để cho quý Phật tử ngồi đây chúng ta chuẩn bị đón nhận cái tin mừng đó. Tin mừng là sao? Vì trong bốn loài chúng ta được làm người. Và cái loài người này nó có linh giác, cho nên nó dễ thành Phật. Và tuy rằng cái thế giới này với con người này là con người xấu xa, nhưng trong cái xấu xa này á, nó có một cái diễn phúc là cái đầu đi lên và có linh giác, về chúng ta dễ chấp nhận hơn cái điểm linh quang vũ trụ hơn các loài khác. Nếu hôm nay mà chúng ta được làm người đây á, mà nếu chúng ta không lo tu hành, không lo tiến đến con đường vô thượng bồ đề, thì biết bao giờ chúng ta mới có dịp như thế này đây? Bao giờ chúng ta có cơ hội làm người nữa? Vâng, đó là điều mà hôm nay trước khi giảng phẩm thọ ký, tôi xin nhắc lại cho quý vị. Một hôm Đức Phật đi trên biển, hỏi các hàng đệ tử như thế này: có con rùa mù dưới đáy biển, 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Nếu trồi đầu lên hướng đông á, thì trên biển là có cái bọng cây. Trồi đầu lên hướng đông thì cái bọng cây nằm hướng tây rồi. Rồi con rùa mù đó mới lặn xuống đáy biển lại. Rồi 100 năm sau, con rùa mù mới trồi lên hướng tây thì cái bọng cây nằm hướng nam rồi. Rồi con rùa mù đó mới chìm xuống lặn xuống. Và 100 năm sau mới trồi đầu lên hướng nam thì bọng cây ở hướng bắc rồi. Đức Thế Tôn mới hỏi: như vậy là con rùa mù đó có tìm được bọng cây không? Được không? Được không quý vị? Con rùa mù đó có tìm được bọng cây không? Các đệ tử mới trả lời: và bạch Thế Tôn, khó quá. Nó đã mù mà 100 năm mới trồi đầu lên một lần, mà có biển thì rộng mênh mông như thế, thì làm sao mà con rùa tìm được bọng cây? Chúng con thiết tưởng khó quá, Đức Thế Tôn ạ. Đức Thế Tôn mới cười và nói thế này: này các đệ tử, ta nói cho các con biết, con rùa mù còn có bọng cay, mà con người còn trở lại, muốn trở lại con người không phải dễ như thế đâu, vì không có bọng cay. Do đó mà các con chỉ chốc lát thôi, chỉ có sát na mà chúng ta có những ý nghĩ sai quấy là không bao giờ trở lại làm người được nữa. Như vậy quý vị thấy làm người khó không? Khó. Do đó mà hôm nay bước qua phẩm thọ ký này, tôi xin nhắc lại những hình ảnh đó, lời dạy của Đức Tôn một cách rõ ràng như thế. Chúng ta được làm người là diễn phúc, chúng ta được những cái y báo chánh báo từ kiếp trước, mà chúng ta hôm nay được làm người ở đây, mà được làm người như thế này mà không lo tu tập, không lo trau dồi trí huệ trong sáng, thì ngày mai chúng ta trở lại loài sinh vật, loài cây cối, loài đá thì sẽ ra sao? Đó là một dấu hỏi, đó là một tín hiệu bắt buộc quý vị phải trả lời, đó là một đáp số. Cho nên khó quá. Chúng ta được làm người như thế này đã là diễm phúc lắm rồi, chúng ta đã đầy đủ nhân duyên lắm rồi. Mà nếu chúng ta không giữ gìn khéo léo, chúng ta không lo tu tập để mà tăng trưởng tất cả thiện nghiệp, chúng ta không tiến lên được. Nếu không trở lại làm người thì phải làm sao? Do đó mà hôm trước chúng tôi có hỏi một câu rằng, hôm nay có cố gắng đi tụng kinh Pháp Hoa không? Có cố gắng không? Hả? Có cố gắng đây không? Mẹ cố gắng gân sai à. Hãy nói dùng chứ cố gắng gân sai à. Bởi vì cố gắng tức là coi cái chuyện giải thoát là phụ, coi cái chuyện mà trưởng thành làm thiện nghiệp là phụ, mà những cái việc làm ăn cho cơ thể lại là chính, cái việc sinh hoạt vật chất lại là chính, mà cái việc tu hành giải thoát lại là phụ. Vì thế phụ mới dùng chữ cố gắng, chứ còn nếu chính thì không bao giờ dùng chữ cố gắng cả. Không tin, tôi nhắc lại thôi nha, là các vị chiên đi buôn để mà sống thì có bao giờ nói rằng bữa nay tôi cố gắng đi buôn bữa không? Mà hôm nay tôi cố gắng ở nhà bữa vì hôm nay có đám cưới của con nhỏ, tôi gả lấy chồng cho nên cố gắng ở nhà bữa, vì chuyện này chuyện phụ, lâu lâu mới có một lần, còn chuyện đi buôn là chính. Hôm nay tôi ở nhà vì đám giỗ con nội cho nên phải ở nhà bữa, mày ông nội năm mới giỗ lần. Còn chuyện đi buôn lại là chính, ngày nào cũng phải vác đồng gánh lên vai, ngày nào cũng phải làm việc cả. Thế thì cái đó là chính rồi. Thế thì đó là người thế gian đi buôn là chính, còn chúng ta thì cái nào chính đây? Đó là cái câu hỏi nữa. Việc giải thoát lại là chính, việc mà chúng ta được trở lại làm người cũng là chính, được sinh vào cõi trời là chính, mà được làm Phật là còn quan trọng hơn nữa. Vì thế trước tôi qua phẩm thọ ký. Thọ ký có nghĩa là gì? Thọ ký là trao gửi, Đức Phật trao gửi lại cho chúng sanh. Mà đầu tiên sau khi từ cái phẩm tự, phẩm phương tiện, rồi phẩm thí dụ, rồi phẩm tiên giải, rồi phẩm dược thảo dụ rồi, tức là tất cả các đệ tử mừng quá, vui mừng hớn hở. Từ trước Đức Phật chưa nói đến cái kinh Pháp Hoa này, chưa nói là dự giải thoát làm Phật này, cho nên tất cả các hàng đệ tử chỉ nghĩ rằng mình chỉ tu rồi chứng Niết Bàn là đủ rồi, đó là cao lắm rồi. Nhưng đến đây thì Đức Phật là nói khác hơn, không phải chứng Niết Bàn là bổ, mà chính đó chỉ là quá thành mà thôi, mà các con phải còn đi nữa, đi tiếp tục đến thành Phật, chứ không phải nhập Niết Bàn là đủ. Thì lúc đó có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, cho nên các hàng đệ tử mới thắc mắc với Đức Thế Tôn thế này: giờ hôm nay Đức Thế Tôn phóng quang nói pháp như thế, tại sao là có 5.000 vị tỳ kheo còn ra khỏi pháp hội? Như vậy có ảnh hưởng gì đến giáo hội hay không? Có ảnh hưởng gì giáo pháp của ngài hay không? Có ảnh hưởng gì đến danh dự của Đức Thế Tôn hay không? Đức Thế Tôn mỉm cười bảo: không, không, không ảnh hưởng gì đến giáo pháp của ta, không ảnh hưởng gì đến giáo hội của ta cả, vì những hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa rồi. Những hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa rồi, còn lại những hột lúa chết, ta cần những hột lúa chết, ta không cần những hột lúa lép. Phải không quý vị? À. Do đó Đức Thế Tôn mới nói cái pháp cao siêu huyền diệu này. Như vậy thì chúng ta tiến thẳng đi vô thượng bồ đề, chúng ta có bỏ năm giới cấm không? Cái đó là cái hiểu lầm. Có bỏ thập thiện không? Có bỏ tứ diệu đế không? Có bỏ dâm giác không? Có bỏ có pháp bồ tát không? Rồi khi mà ngài nói như thế, đi vô thượng bồ đề cũng không rời các pháp đó. Muốn tiến đi vô thượng bồ đề cũng không rời các pháp, có nhân thừa, có thiên thừa, có thanh văn thừa, có duyên giác thừa và có bồ tát thừa đâu. Và chính những cái đó là cơ bản của vô thượng bồ đề, chính đó là cơ bản của pháp hoa, chính đó là cơ bản của tri kiến Phật. Cho nên bây giờ đóng góp là một ngôi chùa, cái đó có pháp hoa không? Bây giờ quý vị đóng góp xây cất một ngôi chùa có phải là pháp hoa không? Cúng dường một tượng Phật có phải là pháp hoa không? Vâng, tất cả những hình ảnh nhỏ nhất đó chỉ có vái chào Đức Thế Tôn hoặc thấy tượng Phật chỉ cúi đầu thì chính cái đó cũng là pháp hoa, cũng là vô thượng bồ đề. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói ba thừa rồi đến đây nhất thừa để làm gì? Bởi vì sợ chúng sanh bám víu vào những cái thừa đó. Nhưng mà những thừa đó là con đường bước đầu để đi vào vô thượng bồ đề. Mà nếu chưa được vô thượng bồ đề thì bước đầu đó vẫn còn gìn giữ cho đến khi chúng ta biến đến vô thượng bồ đề. Nói cách khác là tất cả các pháp đều như bè qua sông cả. Đi giữa sông thì chúng ta có cần bè không? Có cần không? Cần thiền không? Cần thiền, cần bè. Nhưng qua thiền, qua bè, qua sông rồi thì sao? Qua sông rồi mới vứt. Chứ chưa qua sông thì thiền bè rất là cần thiết. Thế thì hôm nay chúng ta đã qua sông chưa? Chưa, qua chưa? Chưa. Vì những cái pháp nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa cũng đang cần thiết. Nhưng chúng ta học pháp hoa là khi nào chúng ta chứng quả rồi, chúng ta mới vứt bỏ những chiếc thiền này. Dạ, quý vị nghe rõ không? Cái tưởng nghe rằng pháp hoa vứt bỏ hết tâm thừa, rồi vứt bỏ hết cái nguy hiểm nữa nha, rồi chúng ta chết chìm dưới sông rồi có nó ráng chịu. Chớ hiểu lầm. Do đó mà có một câu kinh trong Pháp Bảo Đàn, có nhiều Phật tử để hiểu lầm và hỏi chúng tôi. Huệ Năng nói thế này: tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà nãi tham thiền. Nghĩa là tâm đã bình rồi thì trì giới làm chi nữa, hạnh tịch rồi thì có tham thiền làm gì? Tâm bình rồi thì có trì giới làm chi nữa, hạnh tịch rồi thì có tham thiền làm gì nữa? Đúng không? Phải vậy không? Thì hai câu kinh nói như vậy. Cho nên phần nhiều hiểu lầm thế nào gọi là tâm bình. Hôm nay tôi vẫn nhắc đi nhắc lại chỗ này, mà có nhiều Phật tử giảng hoài mà vẫn cứ lầm như thường. Tâm bình là sao? Là tâm đi thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không còn cạt trong gì? Trong thường, trong đoạn, trong nhất, trong nhị, trong sanh tử, trong niết bàn, trong thánh, trong phàm. Mới là còn thấy có hai, đó là tâm chưa bình nè. Còn thấy thiện, còn thấy ác thì tâm chưa bình. Hôm nay chúng ta còn thấy thiện, thấy ác không? Còn không? Còn thấy thường, thấy đoạn không? Còn thấy thế gian này là thường hay là đoạn? Đấy, để coi nó là thường tức là tâm chưa bình, mà coi nó là đoạn thì tâm cũng chưa bình. Thấy nó là một thì tâm cũng chưa bình, mà thấy nó là hai thì tâm cũng chưa bình. Chết với sống là một hay là hai? Nếu thấy một thì tâm cũng chưa bình, mà nếu thấy hai thì tâm cũng không bình rồi. Và ta với chư Phật là một hay là hai? Thấy một là sai, thấy hai cái là chặt nữa. Phải không? Cho nên cái tâm bình là tâm không dính mắc bên này, cũng không dính mắc bên kia, không dính mắc bên ác mà cũng không dính mắc bên thiện nữa kìa, mới gọi là tâm bình. Thế thì hôm nay chúng ta làm điều thiện hay điều ác đây? Làm điều thiện hay điều ác? Đang làm thiện đây, đang đi tụng kinh là thiện hay ác? Thiện lắm nè, nhưng mà còn thấy được tụng kinh làm điều thiện thì chưa bình. thì cũng chưa bình, vì thấy mình đang làm điều thiện, tức là có đối tượng ác làm sao. Cho nên làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết nữa kia mới gọi là tâm bình. Làm tất cả lợi ích cho chúng sanh, làm tất cả việc Phật pháp mà không thấy mình làm gì hết kìa, thì mới gọi là tâm bình. Tôi ví dụ, hôm nay đang làm cái ngôi chùa nào đó, chúng ta đến cúng 2 triệu đồng hay cúng 10 triệu đồng, rồi ra ngồi nói thế này: cái chùa nó có tôi chứ, không có tôi làm gì nổi, tôi cúng tới 10 triệu trong đó đó, tôi cúng nhiều lắm đó. Thế là tâm chưa bình. Bởi vì còn thấy mình đi cúng, còn thấy người cúng, còn thấy của đem đi cúng, còn thấy vật đem đi cúng, còn thấy người nhận đồ cúng, thì chưa tâm chưa bình, có nghĩa là chưa tới đến paramita. Khi nào chúng ta hành động, bất cứ một hành động nào mà đến paramita, tức là ba la mật kia, thì mới gọi là tâm bình được. Giả sử hôm nay chúng ta đi vô thí đi, có mấy thứ vô thí? Vâng, chúng ta coi chừng coi, có mấy thứ? Quý vị thường nghe là có 3 thứ phải không? Tài thí, pháp thí, vô ý thí, đúng không? À, là đem tiền của để cúng dường, rồi đem pháp để cúng dường. Nhưng mà giờ cúng dường có tượng thuộc là pháp thí hay tài thí? Ai biết? Cúng dường có tượng thuộc là pháp thí hay tài thí? Quay giờ nói làm luôn để cho không biết hả? Đó là thuộc về pháp thí. Cúng dường để xây cất chùa, cúng dường in ấn tống kinh điển, cúng dường cái tượng Phật, tức là thuộc về pháp thí. Bởi vì sao? Bởi vì có cái pháp đó để cho làm cái mô phạm, để cho tất cả muôn loài chúng sanh được hướng về ngài để mà tu tập, về thế gọi là pháp thí. Còn chúng ta có người bệnh, chúng ta đem tới cho vải áo quần, thì cái nó pháp thí hay tài thí? Cái nó thuộc về tài thí. Họ dùng cái hết đi, không còn lưu lại cái gì cả. Bây giờ đem cái vải họ bạn gân gắt đi, chứ cái tượng Phật còn lâu, ít nhất cũng là 50 năm, 100 năm kia, hay là cái ngôi chùa nó còn lại đó, tất cả những cái pháp của chư Liên Như Lai còn sừng sững trong thế gian này, để cho tất cả mọi người hướng đấy mà tu tập, cho nên cái nó gọi là pháp thí. Quý vị thấy rõ không? Ấn tống kinh điển cũng thuộc về pháp thí, để làm cho mọi người hiểu rõ chánh pháp, hiểu rõ giáo pháp của Như Lai, thì cái nó thuộc về pháp thí. Hay là có một người đau khổ, chúng ta đem một cái pháp nào đó giảng nói cho họ nghe, thì cái nó thuộc về pháp thí hay tài thí? Và pháp thí hả? Và hôm nay chúng ta đi tu để thuộc về pháp thí hay tài thí? Pháp thí. Mỗi người chúng sanh á, mà thấy cái cô kia ngày nào cũng đi tụng kinh Pháp Hoa cả, không nói ra một lời nào hết, nhưng mà chính đó để gieo vào âm hưởng của họ, bia sự sống của họ, họ bắt đầu suy nghĩ, và người ta sẽ có một suy nghĩ và có một ảnh tượng đưa vào trong tâm thức của họ. Họ sẽ suy nghĩ tại sao cũng có người như ta mà ta lại lăn lộn trong vật chất quay cuồng như thế này, mà cũng có người như ta mà tại sao không nghĩ đến chuyện đó, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện của chánh pháp, nghĩ đến chuyện Như Lai. Thế là bắt đầu người đã chuyển hướng, đó gọi là pháp thí hay tài thí? Pháp thí, phải không? Cho nên lúc đầu mà quý vị sẽ học tới phẩm thường bất khinh Bồ Tát, sẽ thấy rằng bất cứ ông thường bất khinh này là ông không khinh bất cứ một ai. Vì tại sao ông không khinh? Bởi vì ông nghĩ rằng khi kiến Phật tất cả mọi người đều có, do đó mà gặp ai ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngài trở thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, ngài trở thành Phật. Có những người giận quá, tức quá, vác đá sáng ông, lấy cây đánh ông, đuổi ông, chạy một khúc, ông không, ông sẽ thành Phật. Ông có đánh tôi rồi ông cũng thành Phật. Ông có đuổi tôi rồi ông cũng thành Phật. Ông có chửi mắng tôi rồi ông cũng thành Phật. Cho nên đó gọi là tri kiến Phật. Thấy rất rõ ràng trong mỗi chúng sanh đều có tri kiến đó, nhưng mà tại vì chúng sanh mê muội, đã mê muội thì chửi mắng những người sáng suốt, cho nên người sáng suốt luôn luôn bình tâm và lắng nghe những tiếng chửi sủa đó, để rồi mong rằng tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Thế thì hôm nay quý vị đi tụng kinh Pháp Hoa, nó có người chửi không? Có người mắng không? Có, đây là thường bất khinh. Đây là các vị ngồi, đây là thường bất khinh. Có người chửi là mày ngu, mày ngu như con bò. Bữa nay mày ở nhà đi, mày mày mày làm ăn để mày sống, rồi làm cái nhà, cái nhà thì như chuột rút cũng không được, mày lo đi tụng kinh, ăn mày lễ nhễ tụng kinh, cái nhà thì không có ghế ngồi, không có chén ăn cơm, phải lo kinh với kệ tệ với kinh, chửi mắng, phải không? Ừ. Cho nên chúng nó có say lại nói là họ có đuổi chúng ta, mắng chúng ta như thế, rồi các ngài rồi cũng thành Phật, ngài có hiểu gì đến nữa rồi ngài cũng thành Phật, bởi vì các ngài rồi có tri kiến Phật. Đến khi thành Phật rồi, họ sẽ nhớ là ơn tất cả những người đi trước, mà những người mà chửi mắng mà không nói đi nói lại đó, mà cũng say lại là Nam Mô Di Đà Phật, rồi ông cũng thành Phật, rồi bà cũng thành Phật, rồi con nít cũng thành Phật, ông già cũng thành Phật hết á, chứ không ai không thành Phật đâu. Thế là chúng ta có giận không? Nếu mà vấp đá họ ném mà chúng ta giận thì chúng ta không phải thường bất khinh rồi, phải không? Mà người ta chửi mà nói xấu chúng ta một tiếng nào đó mà giận hơn là chúng ta không phải là thường bất khinh rồi. Về tới đây cái phẩm đó chúng ta phải giảng về thường bất khinh một cách rõ ràng ha. Và hôm nay là cái phẩm thọ ký. Như vậy thì chúng ta mới được có một thứ thuốc thôi. Vậy chúng ta chỉ là làm mù mới lấy được một thứ thuốc, tức là thuốc làm gì? Thuốc làm cho sáng, sáng mắt. Còn các thứ thuốc chữa hết các bệnh và trừ hết các độc, mà thuốc làm cho an lạc hoàn toàn thì anh mù đó không lấy. Bởi vì sao? Anh chưa cần thiết. Chưa cần thiết. Nhưng mà chỉ sợ ai rằng anh sáng mắt ra anh tưởng là sáng mắt nó nguy hiểm quá. Do đó mà hôm trước chúng tôi đã nhắc lại cho quý vị là câu chuyện của Huệ Năng với Thái tử Kỳ Châu rồi, nhớ không? Còn nhớ không? Nó quay rồi. Sợ rồi cũng quay nữa ha. Bởi vì ngài Huệ Năng sau khi tổ trao y mát rồi á, thì phần đó chúng tôi chưa giải thích ở đây, nhưng mà nhớ rằng ngài Huệ Năng được trao y mát thì Thái tử Kỳ Châu là con của nhà vua lúc đó, quyền uy trong tay và đệ tử của Tổ Hoằng Nhẫn, mà đến hỏi Tổ Hoằng Nhẫn rằng: dạ bạch tổ, ngài có 5,000 đệ tử, trong đó có 500 người uyên bác nhất là Phật pháp, tại sao ngài không trao y bát mà ngài lại trao y bát cho Huệ Năng, tức là một tên dốt, đúng không? À, như vậy là 5,000 đệ tử của ngài Hoằng Nhẫn, trong đó có 500 người uyên bác nhất về Phật pháp, tại sao ngài không trao y bát mà là ngài trao y bát cho Huệ Năng? Hỏi mới trả lời nè: bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Rắc rối không? Chỗ này quý vị nghe rắc rối không? Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, đều uyên thâm Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Huệ Năng không hiểu Phật pháp, Huệ Năng chỉ có biết đạo thôi chứ không biết Phật pháp ha. Cái đó là câu mà hôm nay quý vị sẽ đi vào phẩm thọ ký. Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi. Cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường Huệ Năng, do đó ta trao y bát cho Huệ Năng. Với Phật pháp thì còn dùng cái thước để đo lường được, anh học tới đâu, anh hiểu tới đâu, anh sống tới đâu. Còn đạo thì không thể lấy thước của thế gian mà đo lường được. Như vậy là bây giờ quý vị nhập đạo rồi, ai có lấy thước mà đo được không? Còn hiểu Phật pháp còn đo được, còn lường được, còn căn được. Còn đến khi nhập đạo rồi thì không dùng cái thước của thế gian mà đo lường được nữa. Vì thế gọi là nhập đạo rồi. Thế thì con người mà nhập đạo rồi á, là con người nó không còn phân biệt nữa rồi. Con người nó đến chỗ vô phân biệt rồi, nó nhập được đạo. Mà còn có chút phân biệt tức là không có nhập đạo rồi. Mà nếu hiểu Phật pháp mà không nhập đạo thì còn quá xa. Phải không quý vị? Quý vị nhớ điều đó không? Cho nên học Phật pháp có nghĩa là biết Phật pháp để chúng ta nhập đạo, chứ không biết Phật pháp đó là cứu cánh. Phật pháp không phải là cứu cánh. Ngay tất cả kinh điển không phải là cứu cánh không? Đó là phương tiện để cho quý vị tu, đó là những chiếc thuyền, đó là những chiếc bè để cho quý vị nhập đạo, chứ kinh điển không phải là cứu cánh. Và quý vị nghe rõ à? Kinh điển chỉ là những cái phương tiện để hướng dẫn chúng ta trên con đường nhập đạo, chứ kinh điển không phải là cứu cánh. Cho nên hôm trước tôi cũng nói rõ quý vị đang lạy Phật. Lạy Phật là sao? Ngay chỉ lạy Phật mà chúng ta không hiểu được thì cũng nguy hiểm vậy. Lạy Phật là gì? Là Phật có trong ta và ta ở trong Phật mới gọi là lạy Phật. Phật ở trong con và con ở trong Phật. Lạy Phật có nghĩa là Phật ở trong con và con ở trong trong Phật, cho nên mới gọi là lạy lạy Phật. Chứ nếu lạy Phật mà Phật là Phật, ta là ta thì lạy để làm gì? Hơi khó hiểu không? Lạy Phật có nghĩa là chúng ta phải nhận thức đúng đắn rằng Phật ở trong ta là Phật và ta ở trong trong Phật. Cho nên trước khi vào lễ, quý vị đang nghe: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương thí. Gì? Giảng hiện tung nói luôn mà cũng quên. Nghĩa là nói luôn mà cũng quên. Ngài cũng nói mà rồi cũng quên. Vì sướng tán nó quen mà nói theo văn xuôi nói không được. Thì sướng á thì nó không quen. Năng lai sơ lẽ tánh công tịch, cảm ơn đạo giao năng tư, ngã thư đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật anh hiền trung, ngã thân anh hiền chư Phật tiền đầu diễn tiếp tục quy mạng lễ. Như vậy là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Người lại và người bị lại này, người bị lại là ai? Người lại là Đức Phật. Và người lại tức là chúng ta đây, người lại và người bị lại kia, tất cả đều là vắng lặng, đều có sự vắng lặng không tịch. Như vậy là người lại và người bị lại đều là vắng lặng. Chúng ta có vắng lặng chưa? Mà nếu lại mà chưa vắng lặng thì chưa phải lặng. Nghĩa là làm sao giữa người lại và người bị lại đều giống nhau. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Mà có được cái tâm như thế rồi á thì mới có sự cảm ứng, cái đạo giao thoa với nhau không thể nghĩ bàn được. Còn nếu chúng ta lại một cái tâm vận động, lại một tâm không tịch, lại một cái tâm không vắng lặng, không thấy Phật ở trong ta, không thấy ta ở trong Phật, thì không bao giờ có sự cảm ứng đạo giao nào cả. Dạ, quý vị hiểu rõ cho này không? Như vậy là người lại, cái vị lại đều là cái tâm vắng lặng, tâm không, tâm vắng lặng, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, thì cái đạo đó giao thoa giữa người lại và người vị lại, sự cảm ứng nó không thể nghĩ bàn được. Cho nên, đáng tiếc là chưa tới phẩm Quán Thế Âm, chúng tôi chưa giảng về Quán Thế Âm. Nhưng mà nếu ai ngày trước mà có đi vượt biên hay đi trên núi rồi, ngồi đây chúng ta niệm Quán Thế Âm thì niệm thì sao? Niệm thì niệm, mà năng lễ sở lễ chưa tịch, chưa vắng lặng. Nhưng mà nếu quý vị đi trên núi bị cọp rượt, đi giữa biển sâu kia mà nó bị hết xăng, cái ghe kia nó bị hết dầu, đang chơi vơi giữa biển khơi như thế, thì lúc đó quý vị niệm như thế nào? Cái niệm đó và cái niệm bây giờ khác nhau không? Khác nhau. Cái niệm lúc đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch, có hai đều vắng lặng, vì thế có sự cảm ứng của Đức Quán Thế Âm mà không thể nghĩ bàn. Ra giữa biển rồi chúng ta không còn có một chỗ nào nương tựa nữa cả, hết, không còn ai khác hơn là Quán Thế Âm. Cho nên những người tiên ghe mà khi giữa bão tố và thuyền thì hết dầu như thế, thì chỉ còn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng con. Rất là chân thành tha thiết, thì không còn có chỗ một nương tựa nào nữa khác. Vì thế mà cái tâm lúc đó vắng lặng hoàn toàn, thì lúc đó mới cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Dạ, quý vị hiểu cho này không? Không thể nghĩ bàn được. Do đó mà có những người đi qua được bờ đại dương rồi, qua bên kia là từ lúc ở nhà chưa biết Phật Pháp là gì, chưa biết Quán Thế Âm là gì, thì qua bên kia gửi thư về gia đình phải tu ngay, vì chúng con đã thấy Đức Quán Thế Âm rồi. Chúng con đã thấy rõ Đức Quán Thế Âm rồi. Lúc đó Quán Thế Âm hiện hai con cá với lồng ve để đưa ghe vào bờ. thỏi càng giàu nữa. Chỉ hai con cá đưa hai bên lường ra, đưa thẳng vào bờ. Lúc đó không cần giàu nha. Không cần giàu, không cần săn nhớ gì hết, chỉ cần có hai con cá tiễn cái đoàn người đó đi vào bờ. Do đó mà người mù chỉ mới sáng con mắt đã chưa đủ đâu, mà phải thấy tất cả những việc tinh yếu của Phật Pháp, và thấy tất cả những tinh yếu cuộc đời chúng ta. Mà cái tinh yếu đó phải rời khỏi cái gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và cái ý căn. Yếu sám lẫn, lẫn nhau. Như vậy là chúng ta và chư Phật nếu tâm vắng lặng rồi có chiếu sáng với nhau không? Có chiếu không? Từ cái mắt lưới này sang cái mắt lưới khác, rồi cứ hết mắt này nó sang mắt khác, rồi cứ những cái ngọc châu đi chiếu sáng lẫn cho nhau. Ta chiếu trong Phật và Phật ở trong ta, thì lúc đó mới gọi là lại Phật. Vậy như vậy thấy lại Phật khó không? Đến đây thì quý vị thấy lại Phật khó không nè? Chứ còn bình thường để lại lúc ngút như chài dở gạo được về khỏe. Còn lại Phật làm sao mà thấy ta ở trong Phật và Phật ở trong ta kìa, lúc đó mà gần lại Pháp Hoa. Cho nên có nhiều người phát nguyện con lại một chữ của Pháp Hoa là một lại, cứ một chữ là một lại mà lại cho hết bộ Pháp Hoa như thế, mới thấy cái cảm ứng đạo giao năng tư người. Cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện chung. Và cái lại mà thanh tịnh như vậy rồi á, thì mười phương chư Phật ở trong ta, mười phương chư Phật đều ở trong ta, và ta với chư Phật là một, nó gọi là lại Phật. Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ, là lúc đó đầu ta, mặt ta, tay chân của ta đều tiếp tục quy mạng lễ là lại chư Phật, mà trong đó Phật là ta là Phật. Chúng ta phải cúi đầu xuống, mặt hai tay hai chân là nâng vóc sát đất để mà lại Phật. Có nghĩa là lại gì? Hôm nay con được thấy Phật là nhờ Đức Thế Tôn đã rọi sáng cho con, đem trí huệ đến cho chúng con, mà con xin đảnh lễ Ngài, nếu không thì con vô minh, đời đời tiếp kiếp biết bao giờ con được thấy như thế này, biết bao giờ con được sung sướng như thế này. Nó gọi là lại Phật. Dạ, có gì hiểu cho này không? Hôm nay chúng được lại Phật mà đầu, mặt, tay, chân sát đất là bởi vì hôm nay con được thấy Phật, con được thấy tri kiến Phật, và con được sống như chư Phật là nhờ Đức Phật đã dạy con giáo hóa cho con. Vì thế hôm nay con được sung sướng quá, và con sắp được hưởng tiệc của vua ban trong phẩm thừa ký này. Về phẩm thừa ký này tức là Phật đã thọ ký cho Ngài Maha Ca Diếp, cho Ngài Một Kiền Liên, cho Ngài Ca Diên Viên và Ngài Tu Bồ Đề. Tức là bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng Maha Ca Diếp và các vị Ca Chân Viên, Tu Bồ Đề, Một Quyền Liên như thế này, trong vị lai sẽ phụng sự tới 300 muôn ức Phật. Sau này các vị sẽ phụng sự tới 300 muôn ức Phật và cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen và động nói cái vô lượng đại pháp này. Sau này quý vị sẽ phụng trì 300 muôn ức Phật, sẽ phụng trì, sẽ tôn kính, cúng dường mà cung kính, tôn trọng, ngợi khen và giọng nói vô lượng đại pháp của chư Phật ở nơi thân cuối cùng sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh. Tức là Ngài Maha Ca Diếp sẽ sau này sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh, kiếp tên là Đại Tăng Trang Nghiêm. Phật Quang Minh thọ 12 tiểu kiếp, cõi nước của Phật tốt đẹp, không có các thứ đồ dơ xấu. Đến cõi nước của Phật đó hoàn toàn tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, không có gai góc, cũng không có nói sỏi, cũng bằng thẳng, đắc bằng lưu ly, cai báo thẳng bằng vàng ròng, làm dây gian bên đường, qua báo giải cùng khắp nơi trong sạch. Như vậy là cõi nước này khác, cái thế giới này khác với thế giới ta, tâm bà. Thế giới tâm bà là cái thế giới đầy thứ dơ xấu, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Mà cái thế giới này là thế giới hoàn toàn tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, không có ngói xoải, cũng không có gai góc, bằng thẳng, đắc bằng lưu, đất thì toàn bằng lưu ly và cây báo thẳng hàng vàng ròng làm dây gian bến bên đường và hoa báo rải còn khắp nơi trong sạch như vậy. Như vậy là cái thế giới này có ngày Maha Kayip sau này sẽ thành Phật, hiểu là quang minh, và ở cái thế giới kiếp đại tăng nghiêm đó. Và Bồ Tát ở trong nước đó rất là đông vô lượng. Bồ Tát ở trong cái nước của Ngài sau này sẽ đông vô lượng, và các thanh văn cũng vô số. Bồ Tát cũng đông vô lượng mà thanh văn cũng vô số, không có việc làm của ma, không có việc làm của ma. Mà tuy có ma mà dân ma nhưng đều là hộ trì Phật pháp. À, cái này khác này. Nước nó không có ma, nhưng mà nếu có ma chăng nữa thì không có việc làm có ma. Có ma nhưng mà không làm có việc có ma. Mà tuy có ma và dân ma nhưng đều là hộ trì Phật pháp cả. Thế thì đến đây quý vị hiểu làm sao? Ở đây có ma không? Có dân ma không? Vì hiểu thế giới tâm mà là đầy là ma, và đây là dân ma mà làm việc của ma. Nhưng mà cái thế giới của kiếp đại trang nghiêm của Ngài Maha Kayip đó thì có ma nhưng mà không làm việc của ma. Tuy có ma và dân ma nhưng mà đều hộ trì Phật pháp cả. Như vậy là cái thế giới nào có an lành không? Có sung sướng không? Ví dụ quý vị có 5 người con, tuy có con đó nhưng mà con đều hiếu thảo, đều có vui mừng không? Hả? Tuy có con đó, có con trai, có con gái, nhưng mà tất cả con gái đều hiếu thảo hết thì có vui mừng không? Nhưng mà trong đó nó vừa có con mà là đứa con ngủ nghịch thì có đau buồn không? Vâng. À, đứa con mà quan đàn ngủ nghịch, đứa con mà xì ke ma túy, đứa con mà mắng cha chửi mẹ thì có buồn không? Đó là ma, nhưng mà làm việc của ma nữa. Còn cái thế giới đại kiếp trang nghiêm là tuy có ma nhưng mà không làm việc của ma. Là tuy có dân ma nhưng mà tất cả đều là hộ trì Phật pháp. Cái ma của thế giới này đều là thương ma, mà là ma tốt. Ma tốt có nghĩa là cũng biết hộ trì Phật pháp. Đó là cái ngày Maha Kayip. Thì Đức Phật nói vừa xong rồi thì Đức Phật lập lại bài kệ nói cái ý đó. Rồi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Ca Chân Viên á đều là run sợ. Tới đó thì các ngài xuống run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật và cùng nhau nó thầm bài kệ. Nó thầm bài kệ như thế này, nó thầm sao biết không? Một ba ông nó chắp tay lại run sợ, nó thầm một bài kệ: nếu Đức Thế Tôn á mà nghĩ rõ được thâm tâm của chúng con á thì xin Ngài dưới cái nước cam lò mà thọ ký cho chúng con. Nếu Đức Thế Tôn mà hiểu được thâm tâm của chúng con đang bây giờ đây á, thì Đức Thế Tôn dưới giọt nước cam lò thọ ký cho chúng con. Vì chúng con nay như kẻ đói, vì chúng con bây giờ đây á, nó giống như kẻ đói mà gặp tiệc có vô ban, thấy mà không dám ăn. Thấy mà không dám ăn. Dầu nghe Phật nói tất cả sẽ thành Phật nhưng chưa được thọ ký thì lòng chúng con vẫn còn lo ngại nghi ngờ. Mặc dầu Đức Phật nói là chúng con sẽ thành Phật, vâng, nhưng mà Đức Phật chưa thọ ký cho chúng con cũng giống như tiệc ông vua ban, tiệc dọn rất là đầy đủ ngon lành, nhưng mà ông vua chưa nói gì hết thì chúng con đâu dám ngồi vô. Phải không? À, vì cái thọ ký có nghĩa là trao gửi. Trao gửi có nghĩa là gì? Là perfection, có nghĩa là thọ ký là trao gửi cho tất cả mọi người. Nếu ai tu hành tinh tấn, ai hiểu được cái pháp Phật như thế thì Ngài sẽ thọ ký có nghĩa là trao gửi. Ví dụ như hôm nay cái Phật tử nào thuần thành với chùa Liên Sơn này và tu hành công đức nhiều thì hòa thượng có thọ ký không? Thọ ký có nghĩa là sao? Ông thường ngồi đông con giới thiệu ấy, đó cái bà A đó, cái bà đã công đức lớn lắm về chùa đó, gọi là thọ ký chắc chắn rồi. Cái bà nó chắc chắn là không trật rồi. Nhưng mà có những người Phật tử đấy nó không nói hết á. Nó nói con nó ở mô, nó ở mô, nó ở xóm mô, ở chỗ mô đó, ăn có làm ký không? Rồi nó lặng xẹt. Tuy rằng có đến chùa Linh Sơn nhưng mà những người nó lãng xẹt không giống như những cái người mà thuần thành mà sống thường xuyên bên ông hòa thượng, đúng không? Ông hiểu rõ. Ông nói à, con hai hả? tháng là pháp danh tâm mãn đó hả? Ô tốt lắm đó. Hồi trước đến giờ là công đức vô lượng của ngôi chùa này đấy. Đó, tốt lắm đó. Thế là đã thọ ký kìa. Ngày hôm nay tất cả các thành đệ tử nghe tất cả chúng sanh thành Phật rồi mà ngài chưa thọ ký, do đó mà vẫn còn run sợ, giống như tiệc của vua ban dọn ra rồi nhưng mà chưa ai nói gì hết á. Ông vua chưa nói gì hết thì có dám ngồi không? Bây giờ giả sử quý vị đến bữa tiệc nào đó, có chủ nhà mời ta đến dự tiệc, nhưng mà tiệc thì dọn ra rồi nhưng mà không nói gì hết, có dám ngồi không? Ngồi vô chỉ chờ mời chị ngồi, mời anh ngồi, mời cô ngồi, mời bác ngồi chính thức. Chứ còn trong đó có loại chính thức mà có loại không chính. Chính thức mặc dù tiệc mà dọn ra rồi nhưng mà có loại chính thức mà có loại không chính. Chính thức phải không? À, thì họ chỉ mời cái loại chính thức thôi, chứ ai mời cái loại không chính thức tới chầu rìa, ai mời vô ngồi vô đó tới chầu rìa, coi chừng chúng ta bị chầu rìa. Chầu rìa nghĩa là tiệc vô ban rồi, dọn ra rồi mà chúng ta chầu rìa không được mời ngồi vô rồi đó. Hiểu không? Hiểu chữ thọ ký này chưa? Do đó chữ thọ ký có nghĩa là trao gửi là cái chánh pháp này cho tất cả những Phật tử là thuần thành tu đúng chánh pháp và sống đúng với chánh pháp, chứ không thể dọn cho thấy chầu rìa được và không mời cái loại chầu rìa vào đó. Ví dụ như hôm nay bây giờ chúng ta bố thí có mấy thứ, tôi nhắc lại có sáu thứ bố thí, chứ không phải là một mà không phải là ba, mà ba loại đó quý vị học chỗ khác, còn ở đây trong phân giáo qua là sáu thứ. Một là gì? Báo ăn thí. Hai là cầu báo thí. Ba là hy thiên thí. Bốn là tập tiên thí. Năm là yêu danh thí. Sáu là bắt tụ tước tướng thí. Có sáu thứ thí. Bây giờ chúng ta ngồi lại đây coi thử chúng ta thí vào loại nào từ trước đến nay nha. Chúng ta đem đi cho hết đó. Anh kinh điển có ăn sống, chùa chiền có đóng góp, mọi việc Phật sự chúng ta có tham gia, nhưng chúng ta tham gia một trong sáu thứ này nè. Một là cầu báo thí, báo ăn thí. Báo ăn thí là sao? Là hôm trước tôi bệnh, có bà A đến thăm và có cho tôi mấy trái cơm, cho tôi mấy trái cơm. Còn hôm nay bà A bà bệnh, tôi đem cho lon sữa là đi tham và đem đến một lon lon sữa, thì cái này gọi là gì? Gọi là báo ăn thí, phải không? Có không? Phải vậy không? Bởi hôm trước mình bệnh, nhà mình cháy, thì cái bà kêu bà đem tới phải cho mấy lon gạo, là đem cho áo quần. Rồi hôm nay bà có nạn, mình cũng đem rồi số gạo, đem số sữa, rồi đem ít cái cơm đem qua cho lại, thì cái đó gọi là báo ăn thí thôi. Nghĩa là đền ơn nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, bên đúc trâu đi thì bên trì trâu lại, cho nên cái nó gọi là báo ăn thí. Nhưng là chưa phải là cái thí của Pháp Hoa rồi, cho nên gọi là cái thí thường tình của thế gian, ơn qua nghĩa, nghĩa lại. Cái thứ hai là cầu báo thí. Cầu báo thí là sao? Là hôm nay mình chưa nhận quay hết, nhưng mà mong mỗi ngày mai để mình có việc, chuẩn bị ngày mai để có việc, cho nên phải đem ít món quà tới Trung Thu, để đem cái hộp bánh Trung Thu để cúng dường cho bác sĩ, cúng dường cho thầy thuốc, cúng dường cho ai, để cầu mong sau này mình con mình nó có bệnh thì tới ông chữa cẩn thận một chút. Hoặc là đem cái bánh Trung Thu đến cho ông hiệu trưởng, cho ông giáo sư nào đó, để ngày mai con mình có học dở nhọn che chở trong chút đỉnh, cái đó gọi là cầu báo thí. Hoặc là có ai mà mưu đồ chuẩn bị, có chức vị nào đó, giám đốc hay là phó giám đốc hay là ông gì đó, thì chuẩn bị để lút lót ai đó một cái gói quà gì đó, để chuẩn bị ngày mai người đó thì giúp đỡ cho mình, thì đó gọi là cầu báo thí, có không? Thôi là hai thứ đấy. Coi chừng, như vậy là tất cả chúng ta đều nằm trong trường hợp là hai thứ thí này. À, một là báo ăn thí, hai là cầu báo thí, như vậy là cũng là ơn qua nghĩa là cầu báo. Chứ chúng ta chưa có một cái tinh thần vị ngã vị tha, mà chúng ta chưa có một tinh thần bất tụ tước tương thí, mà chúng ta chỉ có làm theo cái luân lý thông thường, đạo đức thông thường của thế gian để cầu mong cho được cái lợi lộc nào đó, cho nên gọi là cầu báo. cầu báo thí. Cái thứ ba là hy thiên thí. Này, cái này là cái mà đáng lo nhất, là hy thiên thí. Hy là cầu mong, mà thí mà cứ gì đó, hôm nay cúng danh hoa, cúng nải chuối, cúng ở trên cam thì cầu mong làm sao để sau sinh được ở trời, để hưởng phước lộc sung sướng. Còn ở thế giới ta bà này đau, đau khổ, cho nên con xin nguyện sinh về cõi trời. Thí ấn tống kinh điển cũng cầu mong sinh về cõi trời, gọi là hy thiên thí. Nên cúng danh hoa, bữa nay đêm cúng dường như thế này á, là gì? Để hòa thượng biết mình có cúng nè, như thế này, như thế khác. Rồi con xin Nam Mô Di Đà cầu Phật, cầu Phật cho con sinh về cái thế giới mà 33 tầng trời đó, cái thế giới nào an vui nhất thì con được sinh về đó, là cầu mong sinh về cõi trời. Vì cái thế giới của cõi trời là thế giới giàu sang sung sướng, mà tất cả chúng sanh đều bị cái nghiệp của thế giới ta bà này nghèo khổ, là cầu sinh về đó, gọi là hy thiên thí. Cái thứ tư á, là tập tiên thí. Tập là thói quen, tiên là người trước, là quen cái thói của người trước. Hôm nay mình tiếp tục làm như thế, gọi là tập tiên thí. Ví dụ như hồi trước cha mẹ tôi chuyên đi làm ruộng á, mà mỗi lần gặt lúa ai xin ông cho một lông gạo, cho một ký lúa hoặc là cho một thùng lúa, thì bây giờ tôi cũng làm y như vậy, chứ không nghĩ gì hết, không có một thức giác nào cả, không cầu mong gì hết, mà chỉ người trước làm sao bây giờ tôi tiếp tục như vậy. Cho nên gọi là tập tiên thí, không có ý thức nào hết, không cầu mong gì cả, mà chỉ có là cha mẹ tôi làm, bây giờ tôi tiếp tục làm theo. Vì thế gọi là tập tiên thí, có không? Có những người làm theo thói quen thôi, chứ không cầu mong, không có một ý thức, không có hoài bão nào hết. Gọi là tập tiên thí. Cái thứ năm là yêu danh thí. Yêu danh thí là sao? Là cúng cái gì đó, làm cái gì đó mà được người ta khen kia mới chịu cúng, còn không khen thì không cúng. Không khen thôi, cúng không ai nói gì trơn, cúng hoài mà không ai nói gì trơn, thôi nghĩ. Cái đó gọi là yêu danh thí. Cái là có số vàng, có công đức mà làm số lớn á, thì có trao mình cái giấy gì đó thì cúng. Mà cái nào mà nó không có giấy tờ hết, nói mà tụi lũi nó không biết cái nó lọt đi đâu. Vì thế mà gọi là yêu danh thí. Như vậy là năm cái thí đó thì nó không phải là thí của pháp hoa rồi. Do đó chỉ là cái chuyện luân lý của thế gian, mà chúng ta còn mong về danh dự, về danh vọng, về sự sống của chúng ta mà trao đổi đó. Cái thứ sáu là bất trụ trước luân thí. Thí mà không trụ trước à, cái này gọi là thí ba la mật. Bất là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí huệ ba la mật. Cho nên gọi là bất trụ trước tương thí. Thí mà không thấy mình thí, không thấy của đem thí, không thấy người nhận đồ thí, gọi là bất trụ trước tương thí. Thì cái thí này mới gọi là cái thí của Pháp Hòa. Và quý vị nghe rõ không? Như vậy thì đến chỗ tâm không rồi. Bất trụ trước tương thí là tâm không, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, độ tất cả muôn loài chúng sanh mà không thấy người được độ và không thấy người đi độ, thì gọi là ba la mật, gọi là thí ba la mật. Như vậy thì đến đây thì tất cả các vị đệ tử, ngài Ca Chân Viên, ngài Ma Ca Diếp, ngài Bồ Đề, ngài Một Quyền Liên, sau khi nghe các phẩm dược thảo dụ rồi thì lòng vui mừng khắp khởi, chỉ cầu mong cho Đức Phật thọ ký nè thôi, chứ còn ngài đã hiểu được rồi. Hôm nay con bừng mắt sáng, con không cầu mong nhập niết bàn nữa, mà con sẽ tiến đến vô thượng Bồ Đề, nghĩa là chúng con hy vọng, chúng con tin rằng chúng con sẽ thành Phật. Nhưng mà nhạc gì, đến đây Phật chưa thọ ký, Phật chưa trao gửi cho chúng con, vì thế mà con âm thầm lo sợ. Bây giờ chỉ cầu mong cho Đức Thế Tôn hiểu được thâm tâm của chúng con và xin ngài dưới nước cam lộ. Nghĩa là ở đây thọ ký cũng là giống lễ quán đảnh của nhà vua, làm lễ quán đảnh cho thái tử. Khi nhà vua là mua được suốt bao nhiêu năm rồi, hôm nay ngài sắp ban hà, ngài chuẩn bị làm lễ quán đảnh cho thái tử. Thái tử thì đông, con có nhiều vua lần cần có hàng trăm người, mà ai được làm lễ quán đảnh đây? ai được làm lễ quan đảnh là cả, mà được làm lễ quan đảnh là vui mừng quá. Chỉ có một ông vua chứ không có nhiều, thế mà người nào được làm lễ quan đảnh là cả đã sung sướng quá, vui mừng quá. Cũng như chúng tôi vậy, hôm nay mà xuất gia mà coi khi chuẩn bị làm lễ tỳ kheo á, cái thọ giới tỳ kheo là suốt 3 tháng sám hối, nghĩa là liên tục sám hối liên tục để chuẩn bị một tâm hồn trong sáng để lãnh thọ giới pháp coi như ai. Này, không có ai xin giờ nào sung sướng cho bằng cái giờ đi thọ giới tỳ kheo. Đó là gọi là giờ quán đảnh, cũng là giờ mà Đức Thế Tôn thọ ký cho các đệ tử sung sướng quá. Vì hôm nay thọ ký tức là ngài đã chấp nhận rằng con không còn là luân hồi sinh tử, không còn là vị tỳ kheo tầm thường, mà con sẽ thay ngôi của ta để tiến đi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì quý vị đã thọ ký chưa? Chuẩn bị thọ ký mà ta không biết đây chứ. Chuẩn bị làm lễ quán đảnh mà ta không biết. Vì hôm nay chúng ta vui mừng sau khi phẩm tiến giải, phẩm dược thấu dụ rồi, mà chúng ta hiểu tu hành một cách tinh tấn là chúng ta sẽ được thọ ký trong mai sau, mà chắc chắn là thọ ký. Cho nên cũng giống như tiệc của vua ban, thế mà Đức Thế Tôn chưa nói gì cả, chưa thọ ký với chúng con, cho nên chúng con lo sợ. Cho nên lúc đó Đức Phật mới hiểu được cái tâm niệm đó, hiểu ngay trong ý của các hàng đệ thử. Đức Tôn Thế Tôn mới bảo thế này: này Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, trong tương lai sẽ phụng trì 300 ức Na Do Tha Đức Phật và cúng dường cung kính tôn trọng và tu hành thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, và ở thân cuối sẽ thành Phật, hiệu là Danh Tướng, hiệu là Danh Tướng, tiếng Phạn là Kasikeku, hiểu là Danh Tướng. Và kiếp tên là Hữu Bảo, nước tên là Bảo, Bảo Xanh, cõi đó bằng phẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang tràn nghiền, giống như ngài Maha Kassyap ở trên vậy. Như vậy là cái thế giới nào các ngài thành Phật thì cái thế giới nó cũng đều là bằng phẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang tràn nghiền cả. Rồi Đức Phật cũng nói một bài kệ tiếp như vậy: và Thế Tôn bảo Ca Chiên Viên, trong tương lai Ca Chiên Viên cũng sẽ cúng dường chư Phật, xây dựng và cúng dường tháp miếu, rồi đủ đạo Bồ Tát thành Phật, hiệu là Duyên Phù Giá, Gia Đề, Kim Quang. Rồi Phật cũng nói cũng bài kệ tiếp như ba ngày trên. Rốt thì Đức Phật thọ ký cho ngài một kiền liên thành Phật, nhờ sự cúng dường của chư Phật và xây dựng tháp miếu, cho nên hiệu là Đa Ma Ba Bát Thiên Đàng Hương. Rồi Phật cũng lặp lại bài kệ đó. Như vậy là ngài một kiện liên này á, là nhờ sự cúng dường chư Phật và xây dựng tháp miếu á, cho nên hiểu là Ba Ma Ba Bát Thiên Đàng Hương, cái là mùi thơm của Ba Ma Ba Bát Thiên Đàng. Như vậy thì tất cả các vị tổ, các vị tỳ kheo muốn thành Phật không gì hơn là việc cúng dường tháp miếu, xây các chùa chiền và cúng dường cho 300 ức Na Do Tha chư Phật. Đến cái chỗ cúng dường này thì quý vị đã nghe quý thầy giảng trong kinh Thứ Niệm Chương rồi, phải không ạ? Cúng dường cho một vị, cho một vị chưa thọ ngũ giới, cúng dường cho một vị thọ ngũ giới, không, 1000 vị thọ ngũ giới không bằng cúng dường cho một vị thọ thập thiện. Cúng dường cho 1000 vị thập thiện không bằng cúng dường cho một vị sa di. Cúng dường cho 1000 vị sa di không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo. Cúng dường cho 1000 vị tỳ kheo không bằng cúng dường cho một vị bồ tát. Cúng dường cho 1000 vị bồ tát không bằng cúng dường cho một vị phật. Như vậy là việc cúng dường có phước báo hay không á, còn do tâm niệm của chúng ta, mà nhất là cái chỗ điều kiện mà chúng ta cúng dường. Điều kiện mà cúng dường đó, chúng ta cúng dường cho ai? Và vì thế mà đây là cái vô hỏi nữa. Ngay trong thời kỳ mọc pháp này, cái việc cúng dường chúng ta cũng phải cẩn thận, không khéo chúng ta cúng dường cho dân ma, cũng nguy hiểm. Cúng dường cho dân ma, cho ma dân và dân ma. Phải không? Như vậy thì đi cúng dường có nghĩa là gì? Là quý vị mang một gốc nước tưới một gốc cây. Chúng ta phải mang một gốc nước tưới một gốc cây thì mong gì? Quý vị mong gì nè? mong làm sao cho cây này sau này sẽ sinh tốt, cành lá xung xê, để rồi ngày khi ngày nào nó nóng bức con sẽ nấp ở dưới bóng bóng cây này, bóng cây mát này, phải không nào? Thế thì có tưới gốc cây khô không? Có tưới gốc cây khô không? Tưới gốc cây khô làm chi? Tưới khô đồ chậm hả? Một cái cúng dường có nghĩa là cúng dường cho cái cây mà tương lai sẽ là bóng cây che mát cho tất cả chúng sanh, che mát cho chúng con. Chúng con đông phiền não nóng bức thì ngày nào đó chúng con sẽ được đến gốc cây này để cúng con an trụ với bóng mát này. Vì thế mà nếu không cúng dường và không tưới một gốc cây thì ngày mai có gốc cây chúng ta nấp bóng được không? Không, phải không ạ? À, vì thế mà pháp xuất gia và pháp tại gia, một bên thì lo cúng dường để mà duy trì chánh pháp, một bên lo tu tập để làm bóng cây che mát cho muôn loài chúng chúng sanh. Nếu tưới gốc cây khô thì để làm gì ha? Cho nên á, như vậy thì cái ý nghĩa của phẩm thọ ký nó như thế nào? Là thành Phật có nghĩa là đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ. Thành Phật có nghĩa là đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ hoàn toàn, chứ không có gì khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh và giác ngộ hoàn toàn rồi á, thì lúc đó chúng ta là Phật. Thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đa hư ngoại tiền cầu, nhất niệm cách nhiên quy bổn thế, hoàng như tại khước thượng thiền đạo. Quý vị nghe chưa? Thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế. Lúc nào thân quý vị thanh tịnh, miệng quý vị thanh tịnh, ý quý vị thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Như vậy tụng kinh này có thanh tịnh không? Thanh tịnh chưa? Có thanh tịnh không? Hôm nay đó là thân thanh tịnh đâu không nè. Nhưng mà miệng thanh tịnh chưa? Miệng cũng thanh tịnh. Vì mỗi lần tụng kinh như thế này là chúng ta nói toàn lời có chữ Phật, là miệng chúng ta thanh tịnh. Còn nếu như miệng không thanh tịnh là bị bất tịnh ra nói chuyện có thế tục, đúng không? À, miệng thanh tịnh, ý có thanh tịnh không? Ý đang ngồi nghe pháp đó có thanh tịnh không? Có nghĩ chuyện trộm cướp không? Có nghĩ chuyện tà dâm không? Có nghĩ chuyện nói dối không? Có nghĩ đến chuyện uống rượu không? Có nghĩ chuyện giết người không? Không. Đó là thân khẩu ý thanh tịnh. Mà mỗi lần chúng ta quân tập quân tu mãi như thế này á, thì làm sao chúng ta không thanh tịnh được? Mà thanh tịnh tức là Phật. Thanh tịnh ở đâu, giác ngộ ở đâu, là Phật có ở đó. Cho nên thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật nhập diệt. Mà thân ta không thanh tịnh, miệng ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt từ lâu rồi, ta không bao giờ gặp Phật được nữa, không có gặp được nữa. Cho nên hôm trước tôi đi giảng năm điều không vui của Đức Thế Tôn rồi, nhớ không? Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta thể sức tiến thành quy kính, nhưng mà những tánh xấu của thân tâm họ không vơi bỏ một chút nào hết. Thì quy kính để làm gì? Quy kính Đức Phật có nghĩa là thân tâm phải thanh tịnh mới gọi là quy kính. Còn nếu thân tâm không thanh tịnh thì quy kính để làm gì? Chỉ trước mặt thì thấy chưa, nam mô gì vậy, nam mô bố thí cầu gì vậy, nam mô a di đà cứu độ cho con, nam mô đệ tử đại bi quán thế bồ tát, nam mô đệ tử đại bi quán thế bồ tát. Tha thiết hãy sức tín thành, hãy sức quy kính, nhưng mà tham lam vẫn còn đó, sân hận vẫn còn đó, si mê vẫn còn đó, kiêu mạn vẫn còn đéo, ganh ghét vẫn còn đó, đố kỵ vẫn còn đó, sang tham vẫn còn đó, mưu hại người khác vẫn còn đó, cha còn hết mà, còn hết. Vâng, cho nên thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế. Khi nào thân ta thanh tịnh, miệng ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật nhập diệt. Mà thân ta không thanh tịnh, miệng ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh là Phật nhập diệt từ lâu rồi, đừng đi tìm nữa, đừng có đốt đuốc đi tìm quá ít. Thấy không? À, tức tâm tức Phật vô dư pháp, tâm ta thanh tịnh đó là Phật, tâm ta thanh tịnh đó là pháp, đừng đi tìm Phật ở bên ngoài. À, nếu tìm Phật ngoài tâm là vô ích. Tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đơ ngoại tìm cầu, cái mê thì chỉ tìm Phật ở bên ngoài mà không tìm Phật tại tâm. Mê giả đơ ngoại tìm cầu, nhất niệm quách nhiên quy bổn tế, một niệm rỗng suốt rồi là chúng ta đến bờ giác. Một niệm rỗng suốt rồi, một niệm mà chúng ta không còn dính mắc bên thiện, không dính mắc bên ác, không dính mắc bên thường, không dính mắc bên đoạn, không dính mắc bên niết bàn, không dính mắc bên sinh tử, thì chúng ta được sống, sống suốt đi về đó bạn, bạn té. À, để bạn té rồi. Gần như tại khước thượng thiền đầu, dễ như rửa cắn bớt lên thiền. Gần như tại khước thượng thiền đầu là dễ như rửa cắn bớt lên lên thiền. Lên thiền chỉ làm gì? Chứ còn có rửa cái cắn nữa thôi, rửa cái chân thôi, rửa cái bộ giò nữa ta lên lên thiền ngồi à. Phải không? Chúng ta rửa giò được chưa? À, coi chừng. Chỉ còn có rửa giò nữa thôi, rửa cái cắn là bớt lên lên thiền ngồi yên ở trong thiền. Cho nên thành Phật với cái nghĩa là đạt đến cái sự thanh tịnh và giác ngộ. Giải thoát hoàn toàn là cái phần dành cho mỗi chúng sanh, và con đường đưa đến mức cuối cùng đó là chỉ có một. Như vậy là tất cả chúng ta dầu ai đi đường nào, ai đi phương tiện nào cũng đi đến một cái đích cuối cùng. Thì hôm nay đi về Sài Gòn, quý vị đi có mấy phương tiện? Có mấy? Có người đi bằng máy bay, phải không? Có người đi bằng xe Toyota, có người đi bằng chiếc xe Ford, có người đi bằng xe Lam cũng được, có người đi xe Honda, có người đi xe đạp và có người đi bộ. Như vậy là các phương tiện thì khác nhau, nhưng mà cái đích của nó là sao? Phải đến tại Sài Gòn. À, vì thế mà tất cả mọi người đi về thành Phật đều có những phương tiện khác nhau. Nhưng coi chừng đấy nha, quý vị coi chừng trong những phương tiện này. Cái phương tiện đi máy bay có nhanh hơn không? Có nhanh hơn không? Nhanh hơn, đúng không nè? Đầu tới Toyota nhanh hơn, đúng không? Nhanh hơn xe Ford nhanh hơn, đi xe Honda đi nhanh hơn người đi xe đạp, và xe đạp đi nhanh hơn người đi bộ. Thế thì tất cả mọi người đều hướng về con đường giải thoát, hướng đến Sài Gòn. Tuy nhiên có phương tiện thì khác nhau. Tuy nhiên nếu chưa đến Sài Gòn thì chưa chắc ai đã đạt được quả vị cuối cùng mà. Có chừng lại máy bay đi giữa đường gắn đất ở cái lầu xong kia, phải không? Có không? Có đấy không? Có đấy cả. À, và anh đi Toyota nhanh thì thiệt nhanh, nhưng mà cũng coi chừng nó kẹt giữa đường tông có đất xuống hố rồi xong chuyện à. Cho nên mỗi người cái phương tiện nó phải coi chừng lại. Có những người phước báo rất lớn, nhưng mà phước báo nó cũng coi chừng. Và coi chừng là chúng ta nương cái phước báo quá lớn như thế mà chúng ta không đủ sức duy trì cái phước báo đó, thì phước báo đó sẽ làm tan hoại cả cuộc đời của ta nữa. Thế thì cái xe Toyota bị hư nằm giữa đường đó có kẹt gì cho xe ông đau không? Có kẹt không? Không. Anh kẹt anh nằm đó, tôi đi xe ông đa kể tôi, nhưng mà tôi vẫn đến tại Sài Gòn, phải không? Đến Sài Gòn đi xe ông đa, chúng ta dầu dây rồi cũng kẹt nằm đó, cũng còn hư mà. Máy cơ không? Hư, kẹt nằm đó có trở ngại cho xe đạp không? Xe đạp tôi đi từ từ, tôi vẫn đi thẳng tới. Tôi vẫn đi thẳng tới. Anh đi xe hơi kệ anh đi máy bay kệ anh đi xe ông đa gặp tôi đi xe đạp thôi, tôi vẫn đi thẳng tới tại Sài Gòn, phải không nè? Nhưng mà xe đạp đấy nó tạc xe, nó hư gì á, nó hư bao giờ, nó tạc gì ở nằm đó, có trở ngại cho người đi bộ không? Có trở ngại cho người đi bộ không? Không, chúng ta đi bộ coi chừng ta đến đích. Như vậy là chưa biết ai đến đích, cho nên giờ đến đích cuối cùng, đó là giờ mà chúng ta sung sướng nhất và được Đức Phật thọ ký bằng bất cứ phương tiện nào. Và đêm nay quý vị có thấy sung sướng không? Đây là gọi là phẩm thọ ký Đức Phật sẽ trao gửi. Chúng ta đi bằng phương tiện nào cũng được, nhưng phương tiện nào mà khéo léo mà chúng ta đi đến đích cuối cùng á, thì chúng ta nên đi bằng tất cả phương tiện của chúng ta. Như hôm trước chúng tôi đã nói, con chim địa bàn vỗ cánh, nó vừa vỗ cánh là làm sóng động cả biển đông. Nhưng mà nếu con chim sẻ nó nói thế này, tôi biết bao giờ làm như con chim địa bàn, đừng mơ ước như thế. Con chim sẻ sẽ làm theo cái cánh của con chim sẻ, nó làm vừa sức nó là nó cũng đã đạt được hiệu quả tốt đẹp rồi. Đừng bắt con chim đại bàng làm theo con chim sẻ, mà con chim sẻ đừng mơ ước theo cánh chim của đại bàng. Vì ngay trong thế gian này chúng ta có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng mà mỗi người đều có phương tiện khác nhau để đạt được cái đức tướng Như Lai đó. Cho nên hôm nay đây là gọi là thẩm thọ ký cho nên cái bộ hành không bắt buộc phải dùng. Khi đến thành cảnh giới Phật, không bắt buộc mọi người phải dùng một phương tiện, mà có rất nhiều phương tiện. Chúng ta có phương tiện nào thì đi phương tiện đó, phải không? Chúng ta có phương tiện nào thì đi phương tiện đó. Chúng ta đừng bắt chước người khác mà dùng những phương tiện mà vượt quá ý muốn của chúng ta, vượt quá sức của chúng ta. Chúng ta có 1 triệu đi buôn 1 triệu, có 100 ngàn đi buôn 100 ngàn, chúng ta có 10 triệu đi buôn 10 triệu. Đừng bắt cái người có 100 ngàn bắt buộc phải buôn như người 10 triệu kia. Đừng mơ ước, ha? Đừng mơ ước như thế. Thế thì bây giờ quý vị đã thấy tự thân của mình đã đi được phương tiện nào. Cái đó quý vị sẽ ghi vào đắc số. Cho nên mỗi ngày, mỗi tuần mà quý vị đã tụng kinh Pháp Hoa này, đó là cái phương tiện ngắn nhất, gần nhất, mà cũng là cái phương tiện gần gũi với chúng ta nhất. Cho nên Đức Phật đã chế ra rất nhiều phương tiện như vậy, mỗi người tự lựa chọn. Nếu ai xuất gia được thì đó là phương tiện nhanh hơn một chút. Có nhanh hơn không? Nhanh, bởi vì thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Mới có gì khó cho bằng tu tại gia. Hàng ngày chúng ta gần gũi phiền não quá, vợ chồng hàng ngày chung đụng, cha con hàng ngày chung đụng với nhau quá nhiều phiền não, rồi gặp những buôn bán trở ngại, rồi lường gạt, rồi ôi cha tiền bạc ngại túi, lo ăn lo mặc lo ngủ lo nhà cửa lo xe lo cổ, tất cả mọi thứ nó phiền não quá. Mà không những có phiền não cho việc lo lắng, mà còn phiền não với tâm mà xấu xa của chúng sanh nữa, phải không nè? Mình làm những điều phải, thế mà họ vẫn cứ ghen ghét, đố kỵ, họ chửi bới tao hoài à, chịu không nổi. Mà ai tu được đó thì mới gọi là khó. Cho nên tu, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì mới tu chợ. Ở chợ thì cũng có nhiều phiền não đó, cũng có nhiều gai cắn à, đi ra cũng gặp có nhiều cái chuyện đau thương lắm. Nhưng mà hằng ngày chúng ta đi có lần thôi, hoặc 2 ngày mới gặp lần, chứ không bằng ở nhà. Ở nhà mới khó, đi vô gặp, đi ra gặp, gặp dâu, gặp chị chồng, gặp em chồng, gặp và da khó chịu, rồi ông da thế này, rồi gặp bên kia bên nọ, đủ thứ chuyện hết á. Bởi vì sao? Cái nguy hiểm nhất mà tại vì chúng ta chưa tụng Pháp Hoa, cho nên chúng ta không hiểu, do đó chúng ta phiền. Cho nếu các bậc thánh thì không phiền. Thánh nhân vô thượng tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngộ thiện chi, bất thiện giả ngộ việc thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngộ tín chi, bất tín giả ngộ việc tín chi, đắc tín hỷ. Là thánh nhân thì có cái tâm vô thường. Chắc đúng không? Thánh nhân có cái tâm vô thường, là thánh nhân có cái tâm không thường, không giống như chúng sanh. Chí nữa quý vị hiểu ha? Nghĩ bắt tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình. Thấy yên hả? Quý vị thử coi, lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình. Đừng lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo, vì nên nó khổ. Vì chúng sanh thì lấy cái của mình bắt buộc tâm họ phải theo cái của mình, vì thế mà nó khổ. Ai không làm đúng như mày ngu như bò, mày không để con có qua với tao vậy. Mày ngu tục khỉ, đồ ngu, sinh ra mà ngu rồi mày luân hồ sinh tử rồi mày khổ. Rồi mình làm những cái gì theo ý muốn của mình, bắt buộc mọi người phải làm theo như vậy á, mà ai không làm theo thì mình chê mình trách, phải không ạ? Vì thế mà nó buồn phiền. Chứ còn thánh nhân á, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình thì có gì phiền? Nó là vậy đó, chúng sanh thì nó phải vậy đó, có gì đâu, nó tham lam vậy đó, nó sân hận vậy đó, nó đố kỵ vậy đó. Mình chiều cho nó, mình sống để giáo hóa nó thì không có gì đau khổ hết. Nhưng mà tại vì mình lấy cái tâm của mình bắt buộc mọi người phải làm theo, vì thế mà ai không làm theo giống mình thì mình chửi. Ai không làm theo giống mình mắng. Ông làm theo giống mình một khi tâm chửi mày nữa, ngu. Thế là xong chuyện, thế là cứ luôn luôn buồn phiền. Ví dụ như sáng ngày quý vị bán vải ngồi chợ coi, bán vải ngồi chợ, mới có bà đầu tiên mới tới thước vải này 6 ngàn đây chị. Chúng ta 2 ngàn đột khỉ, mỗi buổi sáng mà mở ra thôi giờ có miệng nó tầm bậy. Nhớ không nhỉ? Dễ giờ 2 ngàn thước. Thế là dặn là tới cái bà thứ hai bà tới, tới vậy sao? Nên vậy mà bán bán trước cái gì xấu như khỉ mà cũng bán như tôi. Đó là giận nữa, tôi giận biết. Rồi tới cái bà thứ ba bà tới á, anh ơi chị có vải màu da cam không? Ừ, nó cũng giống giống rồi, nhưng mà thôi, đi mua chỗ khác. Mới mượn hàng ba bà cũng khổ, thế là cả ngày khổ hoài vậy. Rồi cả ngày cứ giận hoài vậy sao? Đụng tới mình là mình giận rồi, vì thế mà mình lấy cái tâm của ta họ làm cái tâm của mình mà, thì nó khỏi khổ à. Khi nào mà chúng ta lấy cái tâm tâm họ làm cái tâm của mình thì nó hết khổ. Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta thì ta đem làm tốt với họ, được không? Được chưa? Cái nào thánh nhân làm được mà tiểu nhân làm cũng được. Ai tốt với ta thì ta đối xử tốt với họ. Hôm trước ta mượn tiền qua họ, bữa nay ta cho họ mượn tiền. Hôm trước ta đến nói họ, họ cho mượn, bữa nay mình cho mượn lại thì cái chuyện là thường. Hôm trước ta có đấm dỗ mời nó, bữa nay nó qua, đó là chuyện thường. Ai làm cũng được hết, nhưng mà câu thứ hai không làm được đó nha. Mắt thiện giả ngôi việc thiện chi, kẻ nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Đây là to à. Tụng hôm qua là cái đó. Kẻ nào có không tốt với ta, họ xấu với ta bao nhiêu nữa, ta vẫn đem lòng tốt với họ, thì cái đó mới gọi là thánh nhân. Cái đó là những người tụng pháp hôm qua. Họ rất xấu, họ mưu hại ta, họ giết hại ta, họ làm những điều xấu xa đến ta và đi nói xấu ta đủ mọi thứ, nhưng ta vẫn đem lòng tốt với họ như thường, thì cái đó gọi là bất thiện giả ngồi việc thiện thiện chi, tín giả ngồi tín chi. Kẻ nào thành tín với ta thì ta thành tín với họ. Ai mà thành tín với ta rồi một lần á thì ta thành tín với họ. Ai thành tín với ta nhiều lần á ta thành tín với họ, thì cái nó dễ không? Dễ. Nhưng mà bắt tín giả ngồi việc tín chi, kẻ nào không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ, cái đó mới là khó. Vì thế mà những người đi tụng pháp qua được Phật họ ký thì phải thực hiện cái điều đó. Điều có nghĩa là ai có xấu đến ta mới đến bao nhiêu nữa, ta vẫn đem lòng tốt lẫn họ. Ai có không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ, thì chắc chắn được Phật Phật thọ ký ngay. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị có muốn được Phật thọ ký không? Hay là chúng ta cứ lai dài vậy là cho con ngại? Mà đến Phật thọ ký là chúng ta phải làm sao để cho Phật thọ ký chúng ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu tụng mà không đạt được cái gì hết thì oan uổng quá về cuộc đời. Và nhất là khi chúng ta đã làm người như thế này mà để chẳng lọt vào loài súc sanh, lọt vào loài cây cối, lọt vào loài đá nữa, thì không biết bao giờ chúng ta xuống đi vô thượng chánh đẳng chánh giác, không biết bao giờ chúng ta nhập được linh quan của vũ trụ. Vì thế hôm nay là phẩm thọ ký, chúng tôi xin nhắc lại những cái phần cần thiết đó, để rồi quý vị cố gắng nương theo đó vui mừng mà tu tập để chúng ta thành Phật. Thành Phật có nghĩa là chúng ta đã giác ngộ và tâm thanh tịnh hoàn toàn. Hôm nay quý vị có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Nếu không hỏi thì quý vị đứng dậy để hồi hướng công đức. Và chắc hôm trước Hòa Thượng cũng đã nói với quý vị rồi, ngày 22 tháng 9 tới đây là ngày lễ ân vị của ngôi chùa chúng tôi đang xây cất. Và xin mời hết quý vị có dịp, có điều kiện sẽ về dự lễ ân vị của chúng tôi, và cũng để tưởng nhớ thân sinh của chúng tôi đã sinh ra chúng tôi, dạy dỗ và hướng tiến chúng tôi đi xuất gia. Và hôm nay chúng tôi được trước quý vị ngồi nơi pháp thế này cũng là ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cũng nhờ chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý Phật tử đã đóng góp công đức, vì thế ngôi chùa hôm nay cũng tạm ổn và chỉ còn mấy tháng nữa là xong. Và hôm nay chúng tôi làm lễ ân vị để đền đáp ơn sinh thành của cha mẹ, và cũng để nói lên tất cả những sự sống của mình đối với bổn sư đã từng dạy công dạy dỗ chúng tôi, và tất cả chư Hòa Thượng đã hướng dẫn chúng tôi trên con đường tu tập. Cho nên ngày đó là ngày vui mừng của chúng tôi. Xin quý vị có thể không có gì trở ngại về cùng chung với chúng tôi những chén trà đạm bạc, gọi là giao thoa cảm ứng đạo giao năng từ ngày. Cho nên gọi là cảm ứng đạo giao năng từ ngày. Thầy xin kính chúc quý vị an lành, và tuần sau chúng tôi không lên được vì đi giảng ở Sài Gòn. Nguyện đêm công đức này hướng về tham đăng cả đệ tử và chúng sanh đệ